Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 30, cô ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài ý muốn, Đường Chi và Giang Chi đi thủy cung. Nàng tiên cá Đường Chi. Hai mục tìm kiếm nhanh chóng chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng hot search. Nhiều người qua đường đăng ảnh hai người trong thủy cung. Có người ghi lại màn biểu diễn của Đường Chi. Vô số người trầm luân vào nhan sắc của Đường Chi cảm thán. Đệ, cái này quá xinh đẹp rồi. Đường Chi là nàng tiên cá đẹp nhất. Mị muốn đưa một chị tiên cá như vậy về nhà nuôi. Ôm ôm a hát a hát a hát. Đẹp quá. Sao lại có người có thể xinh đẹp như thế này? Và các fan CP cũng điên cuồng bình luận. Tôi rất ghen tị với những bạn có mặt tại hiện trường. Đây chính là kinh kỳ, kinh hỉ, niềm vui ngoài ý muốn. Tôi muốn quay trở về quá khứ. A hát, Giang Đường, chờ tôi, thật tốt quá, thật tốt quá. Các vị đại đại, bọn nhỏ đói bụng, ý tưởng mới kích thích các đại đại sáng tác. Tối hôm đó, Giang Đường, lại có một video cực hot mới CP. Tiểu Mỹ Nhân Ngư, em, chàng ca sĩ lạnh lùng. Một lần nữa càn quét danh sách các phần mềm video lớn. Cảnh Đường Chi thổi bong bóng cũng được chỉnh sửa ở đây bằng cây kéo thần. Giọng hát của nàng tiên cá có sức mạnh ma thuật. Trong video CP, cả hai đã bị thu hút bởi giọng hát của nhau. Cũng nhờ giọng hát mà họ tìm thấy nhau. Các fan CP đều rất phấn khích. CP bất tử, ngọt quá đi. A hát a hát a hát, hãy kết hôn đi. Trong tiết mục được chờ đợi nhất, vào lúc 8 giờ tối, số thứ hai của Chúng Ta Yêu Nhau được khán giả chờ mong cuối cùng cũng chính thức lên sóng. Một giờ sau, có một bậc thầy lớn trong lĩnh vực hài hước cũng đã tải lên một video CP được chỉnh sửa cho hai người họ. Nữ sinh của chương trình tài năng, em, nam cố vấn mặt lạnh, người hâm mộ CP đã rất sốc khi xem xong. Sức hút của CP, Giang Đường, đã quá lớn rồi sao? Đã bắt đầu chinh phục ấp chủ bậc thầy của khu vui nhộn. Họ bấm vào video và xem những hình ảnh do chính ấp chủ cắt ghép biên tập trong tiếng nhạc nhẹ nhàng rất thoải mái. Uô, ý tưởng này cũng rất hay nha. Đúng, đúng, gia sư nam mặt lạnh là tốt nhất. Giữa những lời khen ngợi, tất cả mọi người đều hoan nghênh màn ra mắt vòng một của Đường Chi. Khác với video được cắt ghép hoàn mỹ, trong video áp chủ đăng lê lần này, Đường Chi đã hát phiên bản a hát a hát a hát ngọt ngào, rất ma thuật và tẩy não. Những tay chân ma quái khiến mọi người lắc lư. Cố gắng cầu cứu, giúp tôi với, đừng tra tấn tôi nữa hu hu. Chủ áp là ma quỷ phải không? Trả lại bầu không khí tươi đẹp ngọt ngào lại cho tôi. Ha ha ha ha, được bà S thật quá đáng. Sao còn làm hiệu ứng đặc biệt để tát vào mặt? Chủ ấp chắc chắn là anti-fan của hai người này. Ha ha ha ha, chủ ấp này có hàng triệu người hâm mộ. Ngay khi video được phát hành, nhiều người thắc mắc không biết có nhận được tiền không? Bây giờ lại bắt đầu làm những video CP mà các cô gái nhỏ yêu thích. Cho đến khi mọi người xem hết video, mới nhận ra rằng họ đã sai. Bởi vì cặp đôi này, nó thực sự rất hài hước. Chương trình gì vậy? Mị rất muốn xem nó. Đường Chi hát như thế này thật hả? Cầu mong Giang Chi có thể giúp tôi thoát ra được bóng ma tâm lý. Ha ha ha ha, đây thực sự là một màn biểu diễn tình yêu sao? Tôi cảm thấy như cặp đôi này chắc sẽ chia tay ngay sau khi ghi hình. Phần đoạn hát ngọt ngào của Đường Chi lại một lần nữa đứng đầu hot search. Cùng lúc đó, êm tai ca cũng rèn sắt khi còn nóng. Tung đoạn video êm tai thời đại được Đường Chi làm người đại diện ra. Đồng thời chính thức công bố tin tức cô trở thành người phát ngôn của êm tai ca lần này. Đường Chi trong video không còn là a hát hát hát đơn thuần nữa, mà là nghiêm túc hát từng lời một. Tuy rằng không dễ nghe như Tống Chấp hát, nhưng lại phù hợp với các thức cho điểm của êm tai ca. làm cho mỗi người đều có thể hát hay. Cho dù điều này sẽ khiến một vài người hát hay có thành kiến, nhưng nó sẽ không phụ lòng sự yêu mến của tất cả những người yêu thích ca hát. Lúc đầu, hầu hết đa số mọi người vẫn không hiểu. Tôi sẽ đi. Đây là bài hát gì? Loại âm thanh ngốc nghếch này có thể làm người phát ngôn của phần mềm âm nhạc. Chết tiệt, Đường Chi vẫn nên đi làm bình hoa thì hơn. Ca hát thế này có mục đích gì? Còn được 3S, có độc mà, tôi không thể chịu đựng được nữa. Đã gỡ bỏ cài đặt phần mềm êm tai ca. Nhưng ngay sau đó, những lời phản pháo dần dần lấn át những lời buộc tội đó. Tại sao không? Vốn dĩ tôi bị những người như anh mắng là không biết hát. Nhưng bây giờ tôi mới dám hát. Đó là, chẳng phải ai sinh ra đã có giọng hát như ca sĩ. Yêu ca hát mà không biết hát sao? Từ hôm nay Mị sẽ là Đường Phấn đáng yêu, êm tai ca thật là tốt. Đa dạng hóa ca hát, để mọi người có đủ can đảm ca hát. Tuyệt vời, Lương Tinh Tinh đang lướt Weibo. Và bắt đầu từ chiều, cô ta cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những hot search về Đường Chi. Cho đến khi chương trình phát sóng vào buổi tối, cô nghĩ rằng đêm nay sẽ có rất nhiều bình luận khen ngợi cô ta vì lời nói sắc bén và vạch trần bộ mặt giả dối của Đường Chi. Nhưng cô ta đã tìm kiếm tên mình và những bình luận trên Weibo. Đa số đều khó chịu và mắng cô ta thật phiền phức vì cuộc cãi vã của cô ta với Chu Hàng và Lâm Tần. Fan của hai người đều không hài lòng. Hiện tại họ đều đang nói thay cho Đường Chi. Giang Chi còn chưa nói gì. Mà sao cô lại bao đồng vậy? Đồ khốn khiếp, Lương Tinh Tinh, nói không nên lời mà. Tôi thật khó chịu khi nói về những người như thế này. Lương Tinh Tinh, đương nhiên tôi muốn xem một chương trình tạp kỹ tình yêu để xem ngọt ngọt ngào ngào. Ai muốn mỗi ngầu nghe cô nói Đường Chi tâm cơ thế nào? Lương Tinh Tinh có thể cút khỏi chương trình này được không? Nhìn thấy cô ta là tôi lại đau đầu. 5 hoặc 6 lời mắng mỏ xen lẫn 1 hoặc 2 lời khen ngợi cô ta vì đã nói những rất đúng ý họ. Đôi mắt Lương Tinh Tinh đen láy vì tức giận. Cô ta muốn ném điện thoại. Nhưng khi rút ngón tay ra, hot search được làm mới. Cô ta phát hiện, Lương Tinh Tinh cút khỏi Chúng Ta Yêu Nhau. Đang nằm ở gần cuối trong danh sách tìm kiếm phổ biến và có khả năng leo lên đầu bảng. Tiểu Hạ, liên hệ bên kia cho tôi. Xóa mục tìm kiếm ngu ngốc kia đi. Cùng lúc đó, Đường Chi và Giang Chi đang ngồi trên thuyền đánh cá đến hòn đảo trung tâm. Vào một buổi chiều, tổ chương trình cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp để kiềm chế hành vi tự do của cả hai. Vì các sao không ngừng tăng, nên để hai người làm nhiệm vụ hẹn hò mệt mỏi nhất. Đây là quy định mới tạm thời do tổ chương trình bổ sung. Mỗi nhóm phải hoàn thành nhiệm vụ đã hẹn hò này thì mới đủ điều kiện mua vé vào công viên giải trí vào ngày mai. So với cặp đôi, Giang Đường, những gì mà tổ chương trình đưa ra cho hai nhóm còn lại đơn giản hơn rất nhiều. Nhiệm vụ ghi trên thẻ ngày mà Đường Chi nhận được là: hãy đến hòn đảo trung tâm để ngắm bình minh cùng người yêu của mình. Để ngắm bình minh, bạn phải ngủ lại đảo trung tâm vào ban đêm. Kế hoạch tiếp tục chụp ảnh khách sạn nghỉ dưỡng vào ban đêm của cô và Giang Chi tự nhiên không thành. Khi cô nhận được nhiệm vụ này, Đường Chi đã dùng ánh mắt hừng hực nhìn đạo diễn. Tôi nghĩ là mấy người cố ý làm vậy. Tôi có bằng chứng. Đạo diễn nhìn cô với lương tâm cắn rứt. Bắt chước cái rắm cầu vồng của Giang Chi. Họ khen ngợi. Ai khiến cô trở nên xuất chúng? Bạn không muốn nhận nhiệm vụ đầy thử thách này sao? Đường Chi gật đầu. Một chút cũng không muốn. Đạo diễn cười xấu xa. Vậy ngày mai tiếp tục ở lại đây làm nhiệm vụ. Mấy người chính là ma quỷ. Đường Chi nhìn Giang Chi. Anh nghĩ thế nào, nhiệm vụ kiểu này, đối với hai người yêu nhau, dù nó có cay đắng hay lạnh lùng đến đâu cũng phải cảm thấy lãng mạn. Nhưng cô và Giang Chi, Hai người vốn không ưa nhau. Cùng nhau ngắm bình minh cũng là vô nghĩa. Đường Chi nghĩ rằng Giang Chi ít nhất sẽ giúp cô và tranh luận với đạo diễn. Nhưng cô lại quên mất rằng Giang Chi luôn cực kỳ tuân thủ luật chơi. Đi, cô gần như không thở nổi trong một lúc. Và thì thầm mắng anh. Giang Chi cúi đầu. Cô nói cái gì? Đường Chi hít sâu một hơi. Ngước lên khuôn mặt tươi cười lớn nhìn anh. Em nói, im có thể cùng anh ngắm bình minh. Là điều tuyệt vời nhất, thật là tốt. Này, rõ ràng là không tốt chút nào. Anh đồng ý đi, cô cũng không có cách nào ngăn cản việc này. Cho nên hiện tại hai người đang đứng trên ván ép thuyền đi về phía hòn đảo trung tâm. Bị gió biển thổi điên cuồng vào ban đêm. Đường Chi một tay nâng má. Gương mặt bị gió thổi lạnh. Trong lòng hoàn thầm mắng Giang Chi. Mắng xong lại bắt đầu mắng tiếp tổ chương trình. Rõ ràng với những địa điểm buổi chiều cô đi như đi thủy cung. Ăn trà chiều và đồ ăn nhẹ. Cũng là những hoạt động bình thường khi hẹn hò. Tại sao sao lại muốn một đôi uyên ương không có tình yêu lại đi tới đảo để cắm trại? Ngắm bình minh với đôi mắt ngái ngủ khi trời còn nhá nhem tối. Đường Chi đối với điều này rất có ý kiến. Nhưng mọi chuyện đều đã trở thành kết cục đã định. Cô có ý kiến thế nào cũng vô dụng. Lúc này, đạo diễn Trương Minh Liên và những người khác đang cầm chai rượu hỏi hai người có muốn uống không? Hai người có muốn uống rượu không? Buổi tối trời lạnh, nếu uống được, thì uống chút rượu cho ấm mình. Đường Chi vừa bị gió biển thổi lạnh đến rùng mình, lập tức cầm ly nhỏ uống một ngụm. Rượu trắng cay nồng, vừa vào miệng liền cảm thấy đầu lưỡi nóng ran. Cả người đều cảm thấy khó chịu. Một lúc sau xuống thực quản, toàn thân nóng dần lên. Cô ấy mở to mắt, ngạc nhiên nói, đúng là ấm áp hơn so với lúc trước. Trương Minh Liên bật cười. Đúng vậy. Cách đây vài năm vợ tôi bắt đầu nấu rượu, nghĩ đến đi biển lần này. Vậy nên để tôi mang theo một ít để tránh lạnh. Giang Chi, cậu uống một ít không? Giang Chi lịch sự từ chối. Anh không hay uống rượu. Để bảo vệ cổ họng của mình, Đường Chi chỉ ở trên bong một lúc trước khi vào trong khoang tàu. Giang Chi vẫn đứng trên bong tàu mặc gió thổi. Anh không uống rượu. Nhưng trái tim anh ấy nóng không thể giải thích được. Không, không thể giải thích được. Anh biết là tại sao mình như thế này. Trên biển cả mênh mông, những con sóng trắng xóa không ngừng tuôn ra khi con tàu tiến về phía trước. Lòng anh có chút tâm sự. Sóng cứ vỗ vào thân thuyền. Trong lòng hiện lên từng lớp gợn sóng. Đứng ở trên boong tàu Giang Chi một lúc, ánh mắt trầm xuống đi vào trong cabin. Khuôn mặt Đường Chi ửng hồng, đôi mắt sáng ngời hơn bao giờ hết. Nhìn thấy anh, cô nhướng mày, hưng phấn đứng lên. Sao, sao lại có hai Giang Chi? Cô chỉ uống một ly rượu liền say. Trương Minh Liên thở dài khi nhìn thấy tửu lượng này. Thấy Giang Chi đi vào đúng lúc, anh ta lập tức chạy đi. Hoàn toàn tránh xa cô gái nhỏ hoàn toàn không tỉnh táo này. Giang Chi đi lấy khăn lông sạch. Trên thuyền có nước khoáng. Anh thấm ướt khăn lông. Bước tới lau mặt cho Đường Chi. Lúc đầu cô trốn. Thấy khăn lạnh quá. Đưa tay ra định đẩy nhưng không chống lại được sức lực của anh. Buộc phải để lấy anh khăn lạnh lau mặt cho mình. Giọng của người đàn ông từ trên đầu cô rơi xuống. Vẫn rõ ràng như cũ. Em tỉnh rồi à? Đường Chi ồn ào lên tiếng. Em sao lại không tỉnh táo? Anh không lên tiếng đi giặt khăn một lần nữa. Sau đó quay lại ném cho cô. Tự lau đi. Đường Chi đang cầm chiếc khăn ướt. Nghĩ đến cách anh gọi cô dậy lúc trước. Đều tại vì khăn ướt này. Cô lập tức cầm khăn lấy ném xuống đất. May mắn thay. Giang Chi đã nhanh chóng và bắt được chiếc khăn trong tay. Bây giờ anh có chút đau đầu. Nhìn thấy cô thế này. Chắc là cô say thật rồi. Đường Chi kéo kéo ống tay áo của anh, ra hiệu cho anh ta ngồi. Nào, anh nói chuyện với em đi. Cô hoàn toàn không cảm thấy mình say. Đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Cho dù uống quá nhiều, cô cũng có chút hưng phấn và trở nên nói nhiều hơn một chút. Thấy Giang Chi không nhúc nhích, cô lại phải vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh. Ngồi đây đi, anh cất khăn đi. Đứng 2 giây, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cô. Có việc gì? Đây đã là kỳ thứ 3. Chương trình này ghi hình hơn nửa chặng đường. Trong lòng Đường Chi thật sự muốn nhìn thấy anh sau này vui vẻ. Hạnh phúc, Giang Chi, sau khi kết thúc anh sẽ tự do. Sau khi uống rượu xong, trên mặt tự nhiên hiện lên 2 tia ửng hồng. Cười lên nhìn có chút ngốc. Thật là nhanh, sắp hết kỳ thứ 3 rồi. Xong rồi, sẽ đến kỳ thứ 4. Ngay lập tức, sẽ được tự do. Cô đã được giải thoát. Và anh cũng vậy. Cô rất vui sướng. Mấy ngày nay, ở chung cùng anh nhiều. Ở chung cũng không tệ. Đặc biệt năng lực làm nhiệm vụ của anh. Mấy kỳ tiếp theo cũng có thể trôi qua nhanh và dễ dàng. Đúng, rất nhanh thôi. Tự đáy lòng Giang Chi đáp lại. Thấy cô lắc đầu nhẹ. Đơn giản cam chịu. Lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Đường Chi đang định từ chối cô. Anh siết chặt cánh tay đang ngọ nguậy của cô và thấp giọng ra lệnh. Đừng cử động. Giọng nói anh trầm xuống. Có vài phần chút nghiêm túc. Đường Chi nghe lời anh. Không dám nhúc nhích. Cô nhìn đôi lông mày đẹp đẽ của anh và xuất thần trong giây lát. Cảm giác như cô từng rất thân thiết với anh. Hai người rõ ràng là một đôi. Nhưng lại không giống một đôi. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Cô dần dần. Cách chương.